Chương 190, Tinh Tú Giới, Gân Gà. Đi cờ lạc có nẻn trạm tờ thần bí cửa hàng đồ vật là cần phải có các đại thôn tử danh vọng làm cơ sở mua sắm. Đương nhiên cũng không tuyệt đối, chỉ bất quá những cái kia không cần danh vọng, hoặc là danh vọng chỉ cần đạt tới hữu hảo liền có thể mua sắm đồ vật, nhưng cấp bậc liền muốn kém hơn không ít. Vô song, đừng nóng nội, lần sau lúc nào góp đủ danh vọng, cho ta biết một tiếng, ta sẽ lại mang người đến bên này. Hạo Thiên nhìn thấy bá giả vô song sắc mặt phi thường khó coi, lập tức đi đến bên cạnh hắn an ủi một phen. Kỳ thật, lần này bá giả vô song có thể theo tới, hoàn toàn là nắm Hạo Thiên cùng Diệp Thần Phúc, bằng không hắn là tuyệt đối không có khả năng tới này ra thần bí cửa hàng bên trong mua sắm đồ vật. Bất quá lần sau nếu là chính hắn đến, đoán chừng sẽ không có dễ dàng như vậy. Điểm này bá giả vô song trong lòng cũng là minh bạch. Cho nên Hạo Thiên mới có thể nói kia lời nói. Đa tạ Hạo huynh đệ, ta sau khi trở về lập tức thoát ly Vũ Nhẫn, chuyển trận doanh đi Vũ Ẩn Thôn, ta cũng không tin soát không đến sùng bái cấp danh vọng. Bá giả vô song nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ kiên định. Cái này chuyển trận doanh cũng không phải tùy tiện nói một chút liền có thể làm được, cần thông qua một loạt khảo hạch phó bản, sau đó mới có thể đi vào đối ứng trận doanh. Chỉ bất quá kia chuyển trận doanh khảo hạch phó bản phi thường khó giết, hơn nữa còn nhất định phải một người hoàn thành, ở bên trong tử vong cũng sẽ theo bình thường tính toán. Khó khăn như vậy bày ở trước mắt, tự nhiên để rất nhiều người chơi chùn bước. Cái này cùng phản nhẫn thuộc về không giống, phản nhẫn ngoại trừ làm phản cái kia nhận thôn không cách nào đầu nhập vào bên ngoài, là có thể đầu nhập vào gia nhập bất luận cái gì nhận thôn, trước đó bá giả vô song chính là từ phản nhẫn chuyển đến vũ nhẫn. Song lần này vũ nhẫn chuyển vụ ẩn, độ khó liền lớn hơn nhiều lắm. Bất quá nhìn thấy bá giả vô song ánh mắt kiên nghị kia, Hạo Thiên cũng không có đi khuyên can, dù sao đối với sử thi cấp vũ khí, hắn cũng là cực kỳ động tâm. Đây là các ngươi cần tinh tú giới, 3 cái, tổng giá trị 9 vạn tiền, cộng thêm điểm cống hiến 300, không cần trận doanh danh vọng áo bào đen trưởng quỹ từ một cái khác tủ trưng bày trước lấy ra 3 cái cổ phát chiếc nhẫn quăng tới. Cái này tinh tú giới tác dụng cùng trong nguyên tắc gạ cà sủ kỳ tổ chức mật hội tình huống không sai biệt lắm, công dụng là không sai, nhưng không có bất luận cái gì thuộc tính, hơn nữa còn không thể thăng cấp, đeo ở trên người như là gân gà, đặc biệt là trong thế giới game, càng là không dùng được. Trong thế giới game có thể trực tiếp tin tức trò chuyện, chỉ cần tăng thêm hảo hữu, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể tiến hành đối thoại. Mà lại mỗi nhân vật nhiều nhất có thể đeo 2 cái nhẫn, lại nhiều liền sẽ không xuất hiện bất kỳ hiệu quả. Cái này không thể thăng cấp lại không có thuộc tính chiếc nhẫn đeo lên đi, trực tiếp liền lãng phí một vị trí. Còn không bằng tùy tiện tại trong cửa hàng mua kiện đồ trắng, dạng này còn có thể hơi gia tăng một chút thuộc tính. Vì cái gì chiếc nhẫn này cũng là sử thi cấp, lại dễ dàng như vậy, hơn nữa còn không muốn trận doanh danh vọng yêu cầu bá giả vô song nhướng mày, trực tiếp đem trên tay chiếc nhẫn trả trở về. Đối với hắn loại này toàn lực thuộc tính thêm điểm người chơi tới nói, một viên không có chút nào thuộc tính tăng thêm chiếc nhẫn, căn bản là không hề có tác dụng đơn giá 3 vạn cùng 100 điểm cống hiến á. Hạo Thiên nhãn châu xoay động, nhìn một chút mình trong bọc tiền. Trước đó biếm bán vật phẩm tích lũy cùng lần trước từ người chơi khác nơi đó dọa dẫm bắt trẻ tới, tổng cộng có không sai biệt lắm 27 vạn tiền. Trong này còn có không ít là mới trên chiến trường bạo đến. Ta có nhiều thứ muốn bán, đến một chút tiền, có thể không? Hạo Thiên đột nhiên hỏi hướng áo bào đen trường quỹ, tiệm khác trải có thể căn cứ cần có vật phẩm, thu mua người chơi trong tay hàng hóa, nhưng cái này thần bí cửa hàng hắn cũng là lần đầu tiên tới. Không biết có thể hay không bán ra trên người mình đồ vật. Có thể, chỉ cần ngươi có, ta đều thu mua, nhưng giá tiền có thể sẽ so bên ngoài hơi rẻ. Áo bào đen trưởng quỹ từ phía sau lưng xuất ra một mặt màu đen bi thép bản tính, gậy mấy lần. Hạo Thiên cũng không có kéo dài, nhìn thấy đối phương nói có thể, lập tức liền đem trong bọc không có chỗ nào dùng đồ vật toàn bộ đổ ra. Dầm dầm một chỗ tạp vật trang bị. Ta Hạo huynh đệ, những vật này ngươi cũng là từ đâu lấy được? Bá giả vô song nhìn xem trước mặt chồng chất như núi vật phẩm, có chút kinh ngạc. Suzuken, phi tiêu, đoàn đao, nước sạch, những vật này tuy nói đại bộ phận đều là da trắng trang bị, còn có một số cấp thấp tiếp tế vật dụng, nhưng như thế số lượng, cũng có thể biếm bán không ít tiền trò chơi. Ta rất lâu không có thanh lý ba lô, những vật này đều là gia sản của ta, ha ha. Hạo Thiên cũng có chút cảm thấy không có ý tứ. Nơi này đặt vào đều là cao cấp đồ vật, bí thuật gì quyển chủ, sử thi cấp vũ khí, còn có một số tinh xảo lấp lóe khôi lỗi. Hắn lập tức xuất ra nhiều như vậy không coi là gì rác rưởi, hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp. À, số lượng ngược lại là có không ít, ta tính toán nhìn, 439 mai tân thủ sủ rẻ kèn, 102 đem tân thủ phi tiêu áo bào đen trưởng quỹ không hổ là thần bí cửa hàng lão đại, nhiều như vậy vật phẩm, hắn chỉ là tùy tiện gảy mấy lần trong tay màu đen bản tính, rất nhanh liền toàn bộ điểm tính toán ra. Tổng cộng là 35.300 tiền, ngươi mua sắm một chiếc nhẫn dư xài, còn có thể kiếm cái 5 hơn ngàn. Hạo huynh đệ, ngươi muốn mua chiếc nhẫn, ta cho ngươi mượn 3 vạn tốt, những vật này nếu là bán được bên ngoài, đoán chừng có thể bán được 4 vạn trở lên đâu. Bá giả vô song tựa hồ đối với những thứ này giá cả cũng hết sức quen thuộc, hắn nhìn thấy Hạo Thiên muốn bị hố, quả quyết khuyên can. Không có gì đáng ngại, hiện tại thời gian muốn so tiền quan trọng hơn. Hạo Thiên vừa cười vừa nói, sau đó lại ném đi một túi tiền tệ cho áo bào đen trưởng quỹ, số tiền này tăng thêm biếm bán vật phẩm kia 3 hơn vạn, đúng lúc là 15 vạn. Ta muốn 5 mai tinh tú giới ô áo bào đen trưởng quỹ áo choàng. Hạ hai con ngươi có chút hăng hái nhìn một chút Hạo Thiên, cười nói, nghĩ không ra ngươi vẫn là một người có tiền chủ, xem ra ta mới vừa rồi là nhìn lầm. Nói, hắn lại từ quầy hàng chỗ xuất ra 2 mai tinh tú giới, sau đó cùng bá giả vô song ném tới viên kia, cùng nhau đưa tới. Đa tạ Hạo Thiên tiếp nhận tinh tú giới sau cười đến tiếng cảm ơn. Sau đó đem một viên tinh tú giới lần nữa ném cho bá giả vô song, chiếc nhẫn kia rất hữu dụng, ngươi muốn thu tốt cái này tinh tú giới tại thế giới trò chơi không hề có tác dụng, tại chủ thế giới tác dụng cũng không coi là quá lớn, nhưng là tại thế giới hiện thực, thế nhưng là một loại thần cấp công cụ truyền tin. Những người khác có lẽ không biết, thậm chí liền quân đội cũng có khả năng không hiểu rõ, nhưng hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Làm trò chơi chuyển hóa suất tăng lên đến 100% thời điểm. Thế giới hiện thực không gian sẽ cùng chủ thế giới trò chơi ở vào cùng một song song trên mặt. Đến lúc đó, hết thảy vật phẩm, đều có thể chuyển đổi đến thế giới hiện thực. Phi tiêu, Suzuken, thậm chí là những cái kia đại uy lực vũ khí, khởi bạo phù, đều sẽ xuất hiện tại hiện thực ở trong. Đến lúc đó, một chút không gian nhận thuật cũng có thể tại trong thế giới hiện thực xuất hiện. Nhất làm cho hắn khó mà quên, kéo ra đại cách mạng màn che, chính là khi đó. Hình thể to lớn thông linh thú, sẽ theo không gian song song, bị thi thuật giả triệu hoán đến thế giới hiện thực. Hỗn loạn sẽ lần nữa tăng lên người đăng, giải họa mạ đạ.